Thần đạo Đan Tôn, chương 4488, phiên bản thứ 3, góc truyện audio.com. Bạch Gia ngay từ đầu cũng không biết Thiên Vũ Tôn giả là hậu duệ đại đế, nhưng trong một lần nói chuyện ngẫu nhiên, bọn họ biết sự thật này. Vậy là Bạch Gia nổi lên tâm tư bất chính, đại đế truyền thừa đấy, nếu như có được Bạch Gia sẽ nhảy lên trở thành thế lực đỉnh cấp trên thế gian. Bọn họ lập tức hành động, bảo Bạch Nam Chân ngăn chặn Thiên Vũ Tôn giả, không thì Thiên Vũ Tôn giả sẽ mang theo Bạch Nam Chân rời đi, đi du lịch các tinh cầu trong tinh không. Quả nhiên, lâm vào ôn nhu hương Thiên Vũ Tôn giả không biết là giả, vì yêu thê tử nên quyết định ở lại nơi này một thời gian, bởi vì ái thê nói lần này đi không biết bao nhiêu năm mới quay về, nàng nhớ phụ mẫu thân nhân, muốn ở lâu thêm một chút. Kết quả, Bạch Gia lợi dụng tài nguyên của Thiên Vũ Tôn giả, bọn họ mua độc dược mạn tính trên tinh võng, bảo Bạch Nam Chân cho vào đồ ăn của Thiên Vũ Tôn giả. Đương nhiên, Bạch Nam Chân không biết đó là độc dược, chỉ cho rằng là thuốc bổ giúp bọn họ nhanh chóng sinh đứa bé, bởi vậy, nàng không có ý nói với Thiên Vũ Tôn giả. Làm Thiên Vũ Tôn giả cảm giác mình trúng độc đã là thời điểm độc tận xương tùy, không cách nào cứu chữa. Bởi vì hắn không nghĩ tới nữ nhân mình yêu thích lại hạ độc mình. Sau đó, hắn làm ra quyết định, đó là rút Bạch Gia và khu vực phụ thuộc và dùng vật liệu cấp bậc đại đế tạo thành tiểu thế giới, từ đó giam cầm Bạch Gia vĩnh viễn. Ngoá, vì cái gì không làm thịt đám người Bạch Gia? Đại Hắc Cầu tức giận nói, nếu đổi thành Cầu Gia, ai dám hại Gia, Gia sẽ giết chết hắn. Lăng Hàn cũng không hiểu, xem ra Thiên Vũ Tôn giả rất đại lượng, người ta đã hạ độc hại ngươi, ngươi chỉ giam người ta lại, ở trong bí cảnh này, Bạch Gia vẫn uy phong bát diện, xưng vương xưng bá, hoàn toàn không bị trừng phạt. Hắn lại xem tiếp thì ra Thiên Vũ Tôn giả quá yêu Bạch Nam Chân, sợ đối phương biết chân tướng và cảm thấy đau khổ vì gia tộc mình làm. Chính mình sắp chết cần gì khổ sở vì một nữ nhân chứ? Cẩu Gia đã bó tay rồi. Đại Hắc Cẩu dùng móng vuốt vuốt đầu, nói. Tại sao có người ngốc như vậy? Cẩu Gia sắp điên rồi. Lăng Hàn thở dài, có lẽ đây chính là chân ái. Thôi đi, Cẩu Gia mới không lương thiện như vậy. Đại Hắc Cẩu nói khẽ. Bọn họ lại xem tiếp, quả nhiên Thiên Vũ Tôn giả là người tốt nhất thiên hạ, hắn vây khốn Bạch Gia trong bí cảnh có dụng ý trừng phạt Bạch Gia, nhưng càng nhiều thật ra hắn muốn Bạch Gia biết đạo lý mang ngọc có tội. Nếu không đủ thực lực cho dù ngươi có tổ vương truyền thừa cũng chết càng nhanh mà thôi. Cho nên Thiên Vũ Tôn giả mới thiết lập khai thiên phủ khảo nghiệm, chỉ có tu gia cửu đỉnh cũng dựa vào sức lực một người hoàn thành hợp đỉnh mới có tư cách đạt được truyền thừa của hắn. Đó là tiêu chuẩn thấp nhất để thành đế, nếu không có bối cảnh tương ứng hỗ trợ, được đế thuật cũng chết oan chết uổng. Đáng tiếc là qua nhiều năm như thế, Bạch Gia không có người nào đủ tiêu chuẩn. Cửu đỉnh, hơn nữa còn dựa vào bản thân hợp đỉnh, cho dù là đế tử đế nữ cũng không làm được, huống chi là người Bạch Gia. Khó trách Cẩu Gia không cầm nổi khai thiên phù, thì Gia cần phải dựa vào bản thân hoàn thành hợp đỉnh. Rốt cuộc Đại Hắc Cẩu đã biết tại sao, nó nhìn sang Lăng Hàn, nói. Ngoại trừ loại biến thái như ngươi, cho dù là đế tử đế nữ cũng không làm được. Lăng Hàn chậm rãi gật đầu, khó trách đế tộc không có. Góc truyện audio.com Tổ vương thứ hai, bởi vì tiêu chuẩn thành đế thấp nhất là cửu đỉnh hợp nhất, hơn nữa phải dựa vào thực lực tự thân hoàn thành, tất cả đế tộc đều dựa vào đế binh hoàn thành hợp đỉnh, chẳng khác gì tự tuyệt đế lộ. Nhưng Thiên Vũ Tôn giả biết, các đế tộc khác cũng biết, vì cái gì còn phải vận dụng đế binh hợp đỉnh. Bởi vì cửu đỉnh hợp nhất quá khó khăn, không có đế binh hỗ trợ, những đế tử đế nữ kia chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Như vậy, ngược lại không thể thành đế, tự nhiên dùng đế binh hợp đỉnh, tận lực làm chính mình cường đại, tương đương tu tới cảnh giới cao nhất, về sau vĩnh viễn sẽ mạnh hơn võ giả cùng giai. Bởi vậy có thể thấy được kiếp nạn thành đế cửu đỉnh hợp nhất chỉ là yêu cầu thấp nhất, về sau còn có các loại yêu cầu biến thái hơn, cũng làm khó rất nhiều thiên kiêu. Từ xưa đến nay có thể thành đế thật sự ít đến đáng thương. Thiên Vũ Tôn giả có dụng tâm lương khổ, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng Bạch Gia, bọn họ không có năng lực nắm giữ đế cấp truyền thừa, hết lần này tới lần khác nhất định sinh ra lòng tham, Thiên Vũ Tôn giả phải giam bọn họ lại, trừ phi có người thiên tài dựa vào thực lực bản thân hoàn thành cửu đỉnh hợp nhất, lúc này mới có tư cách đi ra khỏi bí cảnh. Nói thật lâu, kết quả đế cấp truyền thừa ở đâu? Đại Hắc Cầu cuống lên, nó không tán thành cách làm của Thiên Vũ Tôn giả, cho rằng làm như thế quá ngớ ngẩn, nhưng Thiên Vũ Tôn giả không biết chết bao nhiêu năm, nó không cần tức giận với người chết, cho nên, nó chỉ chú tâm tích ý đế cấp truyền thừa. Bọn họ lại xem tiếp và kinh ngạc, thì ra Lăng Thiên Tổ Vương cũng không có truyền thừa đế binh xuống, mà là lúc tuổi già mang theo đế binh đi tới khu vực biên giới vũ trụ, từ đó về sau đã mất đi tung tích. Người luôn luôn không muốn chết, mạnh như tổ vương bá chủ thời đại, bọn họ càng không muốn chết, nhưng đại đế vô địch cũng không thể thắng thời gian, cuối cùng cũng có ngày hóa đạo. Cho nên, Lăng Thiên Tổ Vương đi khu vực biên giới vũ trụ vì cầu trường sinh. À, tại sao lại giống Tổ Tiên Hầu Ca? Lăng Hàn thì thào, Đấu Chiến Thánh Hoàng cũng đi tới khu vực biên giới vũ trụ tìm kiếm trường sinh, hai vị Tổ Vương trước sau lựa chọn con đường giống nhau, có phải đang nói thế gian thật sự có trường sinh? Nhưng nếu thật sự có, vậy tại sao Đấu Chiến Thánh Hoàng cùng Lăng Thiên Tổ Vương không quay về? Chẳng lẽ trên đời còn có địa phương có thể vây khốn Tổ Vương sao? Hơn nữa, vì cái gì đại đế đều muốn đi tới đó lúc tuổi già, có phải chỗ đó vô cùng nguy hiểm, ngay cả đại đế vô địch cũng không tự tin, cho nên mới đến đó vào lúc sắp kết thúc sinh mạng. Trong lúc nhất thời, Lăng Hàn sinh ra vô số suy đoán, càng có một loại xúc động muốn lập tức xuất phát đi khu vực biên giới vũ trụ thăm dò chân tướng nơi đó. Nhưng không có thủ đoạn đại đế, chỉ sợ hắn dùng thọ nguyên cả đời cũng không tới được nơi đó, bởi vì chỗ đó căn bản không có truyền tống trận, chỉ có thể dựa vào hai chân chạy đi, hắn chỉ có tu vi sinh đan cảnh, chạy đi một vạn năm cũng không thể tới biên giới vũ trụ. Thật muốn trở thành đại đế ngay lập tức, Lăng Hàn tự nói, hắn là người có lòng hiếu kỳ rất nặng. Yên tâm, tiểu tử ngươi nhất định có thể. Đại Hắc Cẩu vỗ vỗ vai Lăng Hàn, nói, đến lúc đó, cẩu gia sẽ đi sông cùng ngươi. Lăng Hàn cười ha ha. Tốt, đến lúc đó chúng ta đi sông. Góc truyện audio.com 6. Rốt cuộc chỗ đó có bí mật gì giúp người ta vĩnh sinh? Chúng ta nên xem Thiên Vũ Tôn giả lưu lại thứ gì cho chúng ta đã. Đại Hắc Cẩu lộ ra vẻ mặt tham lam. Cách chương.